Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, Tech Kai. Ngày thứ hai, Cáp Ba chưa có tới, thuyền y đến, hắn ngồi ở Kuma bên người, tỉ mỉ cho hắn làm một cái kiểm tra. Mỹ danh kỳ viết là Kuma có hay không bị thân thể tổn thương. Sau khi kiểm tra xong, hắn thở phào một cái, chợt, tinh khí thần vạn. Nghiêm túc biểu tình, hù đến Kuma, liền vội vàng lùi về phía sau. Ôm hoa cúc, liều mạng lắc đầu, không cần phải sợ, ta không sẽ đối với ngươi làm kia loại sự tình. Không cần che hoa cúc, tới, thông minh, tới thúc thúc nơi này. Quái thúc thúc đến, ta muốn chạy, Kuma lắc đầu, nếu ai tin tưởng hắn nói. Người nào xui xẻo, tại căn cứ hải quân khoảng thời gian này. Hắn chính là đầy đủ giải cái này thuyền y tính cách. Làm người, thậm chí hắn đã qua sự tình. Hắn trong lúc vô tình nghe được tin tức tổng hợp, cho ra một cái kết luận. Hắn là một cái kinh khủng người. Nghe nói có hải quân bị hắn vừa ý. Ngày thứ hai, nằm liệt giường không tưởng. Hoa cúc trọn đau một tháng. Từ đó về sau, cái kia hải quân binh lính cũng không có xuất hiện nữa. Dừng lại. Có lời gì nói thẳng, không nên tới, thuyền y dừng lại, mỉm cười xoa tay, hì hì, gấu nhỏ, không cần phải sợ, thúc thúc là yêu ngươi, ngươi qua đây, cho chú xem thật kỹ một chút, Cáp Ba nói ngươi gần đây là lạ, cố ý để cho ta tới kiểm tra một chút, đáng chết, nguyên lai là ngươi, Cáp Ba, hùng tâm trong hận thấu Cáp Ba, hắn liền nói. Vì sao thuyền y đại nhân sẽ đến tìm hắn, còn làm một hệ liệt kiểm tra? Ta không sao, rất khỏe mạnh, huy động cánh tay, bắp thịt lộ ra, Kuma rất khỏe mạnh, không có khuyết điểm. Thuyền y kinh ngạc nhìn Kuma, ánh mắt tràn đầy xâm lược tính. Kuma không chịu nổi, khoát tay lia lịa, ta thật không có sự tình. Ngươi không nên tin Cáp Ba chuyện hoang đường, hắn đang lừa gạt ngươi. Ta thề. Kuma phát hiện mình cho tới bây giờ đều không có nói qua nhiều lời như vậy, trầm mặc ít nói chính mình, ở trước mặt hắn, hoàn toàn phá công, người này, là mình khắc tinh a. Nếu nói như ngươi vậy, vậy cũng tốt, Kuma vỗ ngực một cái, cuối cùng lừa bịp được, vẫn chưa có hoàn toàn thở gấp qua một hơi, thuyền y bỗng nhiên xoay người, Mê Chi mỉm cười, sau này ta sẽ hàng ngày tới thăm ngươi. Kuma mộng bức, ngay cả thuyền y khi nào thì đi hắn cũng không biết. Đầu trống rỗng, không ngừng vang vọng một câu nói. Ta hàng ngày đều sẽ tới nhìn ngươi. Trời ạ, ai tới mau cứu ta. Sau đó, bên trong phòng làm việc, Kuma nghĩa chính ngôn từ nói, chúng ta bắt đầu huấn luyện đi. Không nóng nảy, ngươi không phải muốn thưởng thức phong cảnh sao? Tiếp tục, ta sẽ cho chân thời gian ngươi. Không cần, ta mau chóng tỉnh ngộ, cảm thấy vẫn là huấn luyện được, thực lực là căn bản, ta muốn trở thành ưu tú hải quân, một thân thực lực cường hãn là ắt không thể thiếu. Thiếu tá, chúng ta huấn luyện đi, người vừa mới huấn luyện trở lại, cần nghỉ ngơi, ta không phải vô tình cấp trên, người đi về nghỉ nửa tháng trở lại đi. Cáp Ba tràn đầy không thèm để ý trả lời, trong lòng cười lật, tiểu tử. Ngươi không phải rất được nước sao? Ngày hôm qua ở trước mặt ta trang bức, không cho ngươi một chút nhan sắc nhìn một chút, ngươi không biết ta lợi hại. Thiếu tá, ta là hải quân, phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, vi phạm lương tâm nói chuyện, thật là thống khổ. Lời này ta rất hài lòng, nhưng là ta không thể bóc lột ngươi. Ngươi biết, ta không phải kia loại tùy ý bóc lột người thủ hạ. Ai? Xoa xoa huyệt thái dương. Cáp Ba tự yêu mình nói, ai bảo bản thiếu tá hiền lành đây. Không nhìn được nhất thủ hạ khó chịu. Ngươi trở về đi thôi. Kuma rất muốn một giây quất chết cái này cái vương bát đàn. Ngươi không sai biệt lắm đến a. Cho ngươi trang bức. Ngươi thật đúng là trang bức. Thiếu tá, ngươi nếu là không đáp ứng. Ta nhưng là phải đi tìm lo độ tiên sinh. Ngươi bất nhân, ta bất nghĩa. Cùng lắm ta lại lần trở lại ma quỷ sinh hoạt. Khục khục, người đã thành tâm thành ý yêu cầu huấn luyện. Bản thiếu tá cố mà làm đi. Cáp Ba động, đứng lên, chặn lại Kuma trước người. Xấu hổ nói, ngươi phải nhớ kỹ, là chính ngươi yêu cầu, cũng không phải là ta cưỡng bách ngươi. Kết quả là, bên ngoài trong sân huấn luyện, có thể thấy Kuma nằm trên mặt đất. Cáp Ba thiếu tá đây ngồi ở Kuma sau lưng, cầm trong tay một cái cây mây. Một lời không hợp liền muốn cây mây muộn thịt heo. Kuma đi xuống, trên mặt đỏ bừng, phía sau Cáp Ba không biết mặc trên người đeo cái gì trang bức. Thật không ngờ nặng, hắn bị ép tới không thở nổi. Lên, cánh tay run rẩy, mồ hôi như mưa rơi xuống, ào ào ào đầy đất, còn không có làm ra phản ứng tiếp theo. Cây mây đi xuống, đùng đùng đánh vào Kuma trên thân thể. Quần áo phía dưới, màu đỏ dấu vết rõ ràng dễ thấy. Mồ hôi thâm nhập vào dấu vết bên trong. Trên vết thương sát muối thống khổ. Hắn coi như là biết rõ. 551, 552. Đậu ở chỗ đó, thân thể mệt mỏi không chịu nổi. Hắn còn đang kiên trì. Nhanh lên một chút, người bộ dáng này. Làm sao có thể trở nên mạnh mẽ đây? Đùng đùng, đùng đùng, Cáp Ba liên tục dưới hai roi. Cảm thấy không thoải mái. Lại quất hai roi, tâm tình tốt nhiều. Hư tiểu bài hát, huýt sáo. Nhìn cái gì vậy? Ta đánh liền ngươi. Thế nào? Đáng hận nam nhân. Kuma không cách nào phản kháng. Chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Đi xuống, đi lên. Nếu như đây là trên giường chuyển động, Kuma khả năng sẽ hứng thú tràn đầy. Cho dù là cả người vô lực, hắn cũng muốn liều mạng mệnh. Nhưng vấn đề là hắn hiện tại chính đang đối với mặt đất. Ngày mặt trời mà ngày kiên cường. Hắn cúi đầu đưa mắt nhìn chính mình huynh đệ. Trong lòng an ủi mình. Huynh đệ, ngươi khổ cực. Cái gì ngốc đây? Còn không mau. Là không phải là muốn lười biếng. Ta nói cho. Có ta ở đây. Ngươi đừng muốn trộm lười. Lại là hai roi. Kuma thật rất hoài nghi hắn là không phải có thể trả thù chính mình. Trong tay roi. Các một phút đi xuống một lần. Hắn cảm giác mình thân thể đều đỏ. Thật giống như da thịt không phải mình. Hắn chống đỡ Cáp Ba đi xuống. Không biết vì sao. Hắn trọng lượng cơ thể trở nên nặng hơn. Hắn càng cố hết sức. 999. 1000. Ào ào. Kuma ngã xuống. Sụi lơ trên mặt đất. Vô lực lên. Cáp Ba đứng lên. Cúi đầu mỉm cười. Tại hùng chấn kinh dưới ánh mắt. Hắn nhấc chân. Hướng về phía Kuma thân hình. Chính là một cước đạp tới. Nhất thời. Kuma dạ dày thủ đô nước bay ra ngoài. Thân thể đập xuống 3 mét ra ngoài. Cái này còn không có xong. Cáp Ba giống như là điên châu đực. Hướng về phía Kuma thân hình. Điên cuồng đá vào cẳng chân. Vô số dưới chân đi sau đó. Kuma thân hình co rúm cùng một chỗ. Chừng mấy lần. Kuma muốn một cái tát đập chết hắn. Tỉ mỉ suy nghĩ. Vẫn là tính. Chịu đựng xong. Cáp Ba mệt mỏi. Lau chùi một cái mồ hôi. Ngẩng đầu nhìn nóng bức thái dương. Thở dài nói quá nóng. Thời tiết này. Thật là hành hạ người. Tiểu tử ngươi. Còn có thể lên sao? Không thể lên. Ta có thể phải tiếp tục động cước á. Cáp Ba hoàn toàn không thèm để ý Kuma căm phận ánh mắt. Tiếp tục nói, không thể không nói. Đánh ngươi cảm giác thật rất tốt. Tiểu tử, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, ta câu có p không biết có nên nói hay không. Kuma run rẩy thân hình, đứng lên, so với lo độ, hắn ác hơn, điên cuồng hơn. Bất quá, Kuma ưa thích loại cảm giác này. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.